Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1359, chương 1358 vô cùng phong phú huấn luyện. Cầu nguyệt phiếu, như thế như vậy, học viện Hagun một đám học sinh các kỵ sĩ bên trong. Ngoại trừ Misoji Utakata bên ngoài, những người còn lại dồn dập đều dấn thân vào tại Rama trong khi huấn luyện. Vô phương tự kềm chế. Đương nhiên, nơi này vô phương tự kềm chế chỉ không phải chính bọn hắn đắm chìm trong khi huấn luyện. Không nghĩ kết thúc, mà là Rama không có nhường ma tượng dừng lại qua công kích. Nhường mọi người dù cho nghĩ kết thúc đều không kết thúc được. Bái này ban tặng, ngày thứ nhất đặc huấn bên trong. Không đến 10 phút đồng hồ. Shizuku cùng với Totokubara Kanata liền đầu tiên chịu chúng ma tượng công kích. Tại chỗ hết hơi hết sức thêm trọng thương ngã xuống. Kế hai người về sau, những người còn lại cũng dồn dập đều lần lượt ngã xuống. Liền bị Edelweiss đánh giá làm có thể kiên trì đến cuối cùng Arawan Nagi đúng là đều tựa như lớn. Kết quả bất ngờ tại chỉ còn lại có Ikki. Stella cùng với Tutou Tuka ba người lúc bị ma tượng cho đánh trúng. Tại chỗ mất đi năng lực chiến đấu. Cái này khiến Edelweiss nhíu mày. Cũng tại vậy sau này một mực nhìn chăm chú lấy Arawan Nagi. Thật lâu không nói tiếng nào. Tại cái kia về sau, Edelweiss nhường Rama cung cấp Arawan Nagi một cái nhân tình báo cho nàng. Thế là Rama liền đem Arawan Nagi tại học viện Hagun quan phương tình báo điều cho Edelweiss. Tính danh, Arawan Nagi lớp, học viện Hagun năm nhất ban một tuổi tác, 15 quốc tịch, Nhật Bản Blazer đẳng cấp, D xưng hào, Black Thorn lực công kích, E lực phòng ngự, D ma lực lượng, D ma lực khống chế, C thể năng, C vận khí. Để giới thiệu tóm tắt nhân vật, năm nhất tân sinh, có được ngoại quốc huyết thống cô nhi, năng lực là có thể thao túng cái bóng, so với chính diện chiến đấu, am hiểu hơn tại tiềm hành, trói buộc, nhiễu loạn, tập kích chờ kỹ năng, cho nên năng lực giá trị mặc dù không cao, lại ngoài ý muốn có được tùy cơ ứng biến năng lực. Tuy là năm nhất tân sinh, lại lấy được vô cùng rực rỡ chiến tích, theo mà trở thành Seven Star Sword Art Festival đại biểu tuyển thủ, chính là đáng để mong chờ nhân tài mới nổi. Cái này là Arawan Nagi tại học viện Hagun lưu lại quan phương tư liệu. Luận Blazer đẳng cấp cùng với năng lực giá trị, Arawan Nagi là hết thảy đại biểu tuyển thủ bên trong ngoại trừ Ikki bên ngoài người kém cỏi nhất. Nhưng hắn đích xác xác có lưu lấy chiến tích, đồng thời trước đó cũng đã nhận được Edelweiss tán thành, lại tại sau cùng làm người mở rộng tầm mắt, đúng là không có kiên trì đến cuối cùng. Nếu là đổi lại người bình thường, có lẽ sẽ cho là mình hoàn toàn chính xác nhìn nhầm. Arawan Nagi đại khái cũng không như trong tưởng tượng như vậy tài giỏi. Có thể Edelweiss lại tựa như hiểu rõ cái gì một dạng. Thì ra là thế, là chuyện như vậy à, lưu lại như vậy lời nói về sau. Edelweiss không còn quan tâm Arawan Nagi, nhìn xem dạng này Edelweiss, Rama cũng không nói gì, chỉ là bĩu môi cười một tiếng, không nói một lời. Về sau, hai người không tiếp tục để ý tới Arawan Nagi sự tình. Đầu tiên là cho một đám vết thương chồng chất các học sinh trị liệu. Chờ đến mọi người khôi phục lại về sau lại để bọn hắn tiếp tục dấn thân vào tại trong khi huấn luyện. Không ngừng lặp lại, không có dừng lại, thẳng tới giữa trưa, Rama mới thu hồi ma tượng, nhưng không có thu hồi trên thân mọi người phù văn, nhường mọi người dùng dạng này trạng thái, tiếp tục sinh hoạt những phù văn này, thẳng đến lần này tập huấn về sau, ta mới có thể đưa chúng nó thu hồi. Ở trước đó, các người vẫn là đừng nghĩ dễ dàng. Rama liền dạng này nói cho mọi người, nhường mọi người kêu rên một mảnh. Bất quá, vì mạnh lên, tất cả mọi người vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Làm xong dù cho đi ngủ đều không thể an ổn chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, mọi người cũng không biết, chân chính tàn khốc huấn luyện, kỳ thật vừa mới muốn bắt đầu. Dù sao, buổi chiều liền đến phiên ta, hội thật tốt kiểm nghiệm các ngươi đặc huấn kết quả. Edelweiss nói như vậy lấy, nhưng mọi người rốt cục ý thức được, lần này tập huấn, sợ là đến đánh bạc tính mệnh tới tiến hành mới được. Nguyên nhân rất đơn giản, Edelweiss kiểm nghiệm kết quả phương pháp chỉ có một loại, chính là thực chiến, ta sẽ đích thân làm đối thủ của các ngươi. Các ngươi liền cùng tiến lên, cùng nhau tiến công ta, có thể đánh chúng ta một thoáng, cái kia coi như qua quan, có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Edelweiss lần này tuyên ngôn, nhường vô số người hô hấp đột ngột ngừng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mọi người phải cùng Edelweiss mặt đối mặt chiến đấu. Cùng thế giới kia mạnh nhất kiếm sĩ, liền 30 vạn đại quân đều có thể một bộ tiêu diệt nữ võ thần chiến đấu. Edelweiss liền tựa như nghĩ tuyên cáo chính mình sẽ không hạ thủ lưu tình. Tản mát ra xa so với hôm qua mạnh hơn kiếm khí. Sau đó liền là một phen cực kỳ tàn ác trà đạp. Hết thảy 8 người học sinh kỵ sĩ không ngừng dư lực tiến công Edelweiss. Kết quả nhưng không có nhường Edelweiss rời động đậy bước chân. Thậm chí đại đa số người ngay cả tiếp cận Edelweiss đều làm không được. Trực tiếp bị cái kia phảng phất như thực chất kiếm khí cho quẹt làm bị thương gương mặt. Cánh tay cùng với đùi, căn bản tiến công không được. Duy chỉ có Ikki, Stella cùng với Tutou, Tuka ba người có thể chống cự Edelweiss kiếm khí. Đánh tới Edelweiss trước mặt, có thể vẫn không có có thể làm cho Edelweiss rời động đậy bước chân. Toàn diện đều bị vô thanh vô tức ở giữa xẹt qua trắng kiếm cho chém thương. Ikki cùng Stella thậm chí còn không thèm đếm xỉa. Trực tiếp bùng nổ, liền, Ito Sura cùng Dragon Spirit đều sử dụng, nhưng vẫn là bị Edelweiss cho hời hợt ném lăn. Ở trong đó tuy có phù văn hạn chế nguyên nhân ở bên trong, nhưng chủ yếu nhất vẫn là thực lực của hai bên khoảng cách thực sự quá lớn. Cho nên, Edelweiss thậm chí không có nghiêm túc, chỉ là Edelweiss cũng không là vẻn vẹn chà đạp mọi người mà thôi. Các ngươi tiến công quá bất lợi thừng, tiến công lúc không chỉ muốn toàn lực xông vào, hơn nữa còn nhất định phải nhường tinh khí thần đều nhất trí. Đó mới có thể vung ra không có chút nào bối rối lại tốt nhất nhất kích. Càng sẽ không bị kiếm khí cho chấn nhiếp đến. Đừng lãng phí dư thừa khí lực né tránh cùng với phòng ngự, ngoại trừ có cần phải bên ngoài. Khí lực nên toàn bộ tập trung ở một sự kiện bên trên. Công kích thời điểm còn muốn chiếu cố phòng thủ, cái kia sẽ chỉ làm tinh lực phân tán, đem các ngươi tầm mắt mở rộng. Tại kẻ địch không có cách nào phản kích thời điểm toàn lực công kích. Tại kẻ địch một vị phòng ngự thời điểm tìm ra nhược điểm. Như thế mới có thể đề hiệu suất cao, đừng chỉ là mù quáng tiến công mà thôi. Hành động thời điểm không cần hô hấp, như thế sẽ chỉ làm thân thể buông lỏng. Hô hấp muốn tại không cần hành động lúc hoàn thành, để nó trở thành ngươi bản năng. Con mắt không thể chỉ là nhìn chằm chằm kẻ địch, nhiều chú ý một chút chung quanh, nhưng cũng không thể dùng rời đi thân ảnh của địch nhân. Các ngươi quá ỷ lại ngũ giác, nhiều bồi dưỡng một điểm chiến đấu phương diện trực giác. Dựa vào khí thế tới khóa chặt kẻ địch, dựa vào cảm giác tới nắm bắt bốn phía. Tốt, chính là như vậy, lúc chiến đấu, Edelweiss liền không ngừng đưa ra từng cái kiến nghị, nhưng mọi người đạt được vô cùng khó được kinh nghiệm cùng chỉ bảo. Nếu như nói, Rama là tại ma luyện mọi người bên ngoài điều kiện, cái kia Edelweiss liền là tại ma luyện mọi người bên trong điều kiện. Hai bút cùng vẽ. Lẫn nhau xúc tiến lấy tiến bộ, đó mới là đối mọi người mà nói tốt nhất đặc huấn. Cứ như vậy, tập huấn thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, cách mỗi một ngày, mọi người đối phù văn thực hiện gánh vác thì càng thích ứng một điểm. Thời gian dần trôi qua có thể thể hiện ra ra dáng chiến đấu tới. Nhưng Rama cùng Edelweiss đồng dạng không có thư giãn. Một cái cách mỗi một ngày liền nhiều gia tăng một chút ma tưởng. Một cái cách mỗi một ngày thực chiến lúc lực lượng liền sẽ đề cao một chút. Nhưng rất nhiều học sinh kỵ sĩ một mực ở vào cao áp trong khi huấn luyện. Không có có một ngày có thể lười biếng trễ, mà Rama đồng dạng đang không ngừng nghiên cứu, kỳ tích, lực lượng, nhường tháng ngày biến đến vô cùng phong phú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.